Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, tắm rửa lôi đình. Ma thú sơn mạch, Đông Hoàng thành, Diệp Đông Hoàng bước ra một bước, đi vào trên trời cao, thiên đều run run một hồi. Hắn ngẩng đầu, đen nhánh tóc dài tùy ý phấn khởi, nhìn qua vô biên lôi hải, thần quang rạng rỡ, tràn ngập ra ngập trời khí thế. Oanh, lôi xà múa, vô tận trong lôi vân một đạo sấm sét màu tím theo trời mà đem hướng hắn bổ tới. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có lôi kiếp còn khủng bố như thế? Khó đạo tu vi đạt tới đấu thánh, mỗi tiến lên trước một bước đều có lôi kiếp buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người kinh hô. Bọn họ tu luyện đấu khí cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lôi kiếp, cũng không nghe nói có ai tu vi đột phá sẽ dẫn tới lôi kiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn lấy trên 9 tầng trời một đạo sấm sét màu tím rơi xuống, cảm thụ cái kia hủy diệt hết thảy kinh khủng thiên uy. Tâm thần hung hăng run lên, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo tao nhã tuyệt đối bá khí bóng người. Một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Diệp Đông Hoàng người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn qua rơi xuống lôi điện, mặc cho nó bổ ở trên người. Hắn toàn thân trong suốt lấp lóe, thần quang rạng rỡ, ngạnh kháng phía dưới lôi điện, không có bị tổn thương mảy may, nhìn đến vô số võ giả rung động không thôi, cảm xúc bành trướng. Bệ hạ thần uy, khủng bố như vậy, đã đạt tới cao cấp bán thánh dược. Trần kinh thán, vừa mới cái kia đạo sấm sét màu tím, nếu như hắn dính vào một tia, tuyệt đối trong nháy mắt biến thành cho bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Bệ hạ thật sự là quá mạnh, cái kia nhục thân thật không biết luyện thế nào thì. Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi cùng Vân Vận nhìn lấy Diệp Đông Hoàng vĩ ngạn bóng người, trong mắt yêu thương phun trào, hâm mộ sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Các nàng ba cái có thể nhất trải nghiệm Diệp Đông Hoàng cường hãn, loại kia cảm giác nói như thế nào đây, đau cũng khoái lạc lấy. Oanh, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, đã không phải duy nhất lôi điện, vậy mà hóa thành một mảnh tử hài. Đây là một mảnh lôi chi, vô tận lôi điện đem Diệp Đông Hoàng bao phủ, giữa thiên địa ánh tím mênh mang khắp trốn. Đây là lôi điện cuồn cuộn, cực kỳ kinh khủng. Ta giọt mẹ đâu, đây là cái gì lôi kiếp? Cái này thật có người có thể vượt qua? Nhìn lấy cái kia mảnh bao phủ Diệp Đông Hoàng tử sắc lôi hải, ma thú sơn mạch, Gia Mã Đế Quốc, thậm chí chung quanh vô số võ giả đi đứng run rẩy. Rất nhiều tu vi yếu, tính cách không kiên võ giả đã tại cái này khủng bố thiên uy phía dưới nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, tia điện mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước thủy triều, chấn vỡ hết thảy, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa ánh tím mờ mịt mênh mang. Oanh, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh thủng màng nhĩ người ta, vỡ nát linh hồn của con người, nối liền trời đất, cuồn cuộn vô cùng, giống như là 9 ngày ngân hà chiếu nghiêng xuống, hình như có 10 triệu đại tinh giáng xuống, hư không đều bị đánh nổ, rách nát không chịu nổi, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập, bởi vì lôi quang quá hừng hực, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Oanh, đại lôi kinh thiên động địa, tử điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Đây là một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt vạn vật. Mọi người trong lòng sợ hãi, dùng mình. Diệp Đông Hoàng tắm rửa lôi hải, ngạo nghễ mà đứng, vạn đạo hỗn độn thể vận chuyển, cơ thể trong suốt, nở rộ vô lượng lượng bào quang. Nhục thể của hắn sớm đã đạt tới vương thể cảnh đỉnh phong, về sau nhục thân cũng đang không ngừng mạnh lên, nhưng thủy chung không thể đánh vỡ vương thể cảnh ràng buộc tấn thăng hoàng thể cảnh. Hắn biết theo vương thể cảnh đỉnh phong đến hoàng thể cảnh là một cái đại khảm. Đạo khảm này một khi vượt qua cũng là một thế giới khác. Đến lúc đó, bằng vào hoàng thể cảnh nhục thân đủ để cùng hoàng giả cảnh đại năng đối kháng. Đủ để sánh ngang đấu pha thế giới đấu đế. Tắm rửa lôi hải, Diệp Đông Hoàng điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, lấy lôi đình luyện thể, thúc đẩy nhục thân thuế biến. Để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Cảm thụ chung quanh lôi đình chi lực, Diệp Đông Hoàng không hài lòng lắm. Bằng vào hiện tại loại trình độ này lôi đình chi lực, khó có thể để hắn nhục thân thuế biến. Hạ Hoàng thật sự là quá mạnh. Dạng này lôi kiếp rơi xuống, đủ để tùy tiện hủy diệt nguyên một đám đế quốc, diệt sát ước vạn sinh linh. Thế mà Hạ Hoàng giống như tắm rửa giống như, không có chút nào cảm giác. Đúng vậy a, Hạ Hoàng quả thực vô địch. Nghĩ không ra người lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Từ nay về sau, Hạ Hoàng chính là ta thần tượng. Ta nhất định muốn thêm vào Đại Hạ Vương Triều. Vô luận là đấu giả đấu sư vẫn là đấu hoàng đấu tông. Thậm chí đấu tôn đấu thánh đều sợ ngây người. Dù cho là đứng xa nhìn, đều khủng bố như thế. Bọn họ rất khó tưởng tượng trong Tử Hải Diệp Đông Hoàng đến cùng cái kia cường đại cỡ nào mới có thể lấy lôi đình tắm rửa, không thương tổn mảy may. Đây chính là Diệp Đông Hoàng. Hắn cái này làm sao có thể mạnh như vậy? Gia Mã Đế Quốc biên giới, Hồn Diệt Sinh cùng hai tên hồn tộc thất tinh đấu thánh nhìn lấy tắm rửa lôi hải Diệp Đông Hoàng hai. Gỗ run run, nhanh bị dọa tè ra quần. Cái kia kinh khủng lôi kiếp, bọn họ chỉ sợ đều gánh không được một hồi sẽ bị chém thành tro. Mà Diệp Đông Hoàng thế mà một chút việc đều không có. Bọn họ thế mà còn muốn bắt sống Diệp Đông Hoàng. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống. Ông, ma thú sơn mạch cách đó không xa. Một nói không gian chi môn mở ra cổ nguyên mang theo cổ huân nhi cùng mấy cái cổ tộc đấu thánh đều xuất hiện, vừa xuất hiện thì cảm nhận được vô cùng khủng bố thiên uy, thân thể run lên, kém chút từ không trung rơi xuống. May ra cổ nguyên là cửu tinh đấu thánh, miễn cưỡng ổn định thân hình, mang theo cổ huân nhi bọn người thối lui đến nơi xa. Làm sao có thể có khủng bố như thế lôi kiếp? Chẳng lẽ đây là thành đế kiếp? Cổ đạo nhìn lấy trên không khủng bố lôi kiếp, trong mắt mang theo thật sâu kính sợ cùng rung động. Làm cổ tộc tam tiên một trong, tuổi của hắn so cổ nguyên lớn hơn nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Sách cổ phía trên không có ghi chép qua loại tình huống này. Bất quá cái kia lôi kiếp thật khủng bố, chính là ta đi lên cũng tuyệt đối không dễ chịu. Cổ nguyên ánh mắt ngưng trọng. Trước đó hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Đông Hoàng có thể cường đại như thế. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tại trong lôi kiếp thong dong biểu hiện, hắn thực lực sợ là còn mạnh hơn hắn. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Cổ Huân Nhi tâm thần rung động. Từ khi một tháng trước bị Diệp Đông Hoàng cho cưỡng hôn về sau, trong óc nàng thì thỉnh thoảng hiện lên Diệp Đông Hoàng bóng người. Đặc biệt là trời tối người yên ngủ thời điểm, oanh, mọi người rung động thời điểm, lại là một mảnh lôi chiều, vô cùng hừng hực, đem Diệp Đông Hoàng chôn ở phía dưới. Cũng không biết có bao nhiêu lôi điện đánh ở trên người hắn. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng trên thân rốt cục có nhàn nhạt máu tươi tràn ra. Nhưng hắn vẫn không có ngăn cản, mặc cho lôi điện nhắm đánh, cốt cách cót ca cót két rung động, trên thân vài chỗ cũng bắt đầu bị bổ đến cháy đen. Hạ Hoàng vì cái gì không xuất thủ ngăn cản? Cổ Huân Nhi nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, Hạ Hoàng tựa hồ là có ý mượn nhờ lôi điện chi lực luyện thể. Cổ Nguyên làm cửu tinh đấu thánh, tương đương với vương giả cảnh đỉnh phong cường giả. lại thân là cổ tộc tộc trưởng, kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Đông Hoàng mục đích. Không tệ, chỉ là Hạ Hoàng làm như vậy cũng quá điên cuồng. Cổ đạo phụ họa, đối với Diệp Đông Hoàng cách làm chỉ có thể dùng điên cuồng hình dung. Dù sao ai cũng không biết lôi kiếp tiếp tục bao lâu. Đến đón lấy sẽ mạnh bao nhiêu. Không bảo trì tốt trạng thái. Nói không chừng trực tiếp bị bổ chết. Người này bất tử, tuyệt đối là ta hồn tộc chi đại địch. Một bên khác, hồn diệt sinh cùng hai tên thất tinh đấu thánh cường giả ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Trong đó một tên thất tinh đấu thánh lấy ra một khối truyền tin phù phi tốc cùng hồn thiên đế liên. Hệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.